Chương 130, bình tĩnh. Thẩm Thanh Lan xấu hổ cười cười, đón hai người vào phòng, Liễu Diễu rất nhanh liền nói giỡn thành một đoàn, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đem nước trà đều dọn đủ rồi, hai người lẫn nhau nháy mắt, rất có an ý riêng phần mình hành động. Bích Ngọc đi đằng trước, hỏi thăm Lâm Thị cùng Cố Trung Nam đối thoại. Phỉ Thúy đi phòng bếp thu xếp Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý thích ăn điểm tâm. Trong phòng, này hòa thuận vui vẻ, không biết tại sao nói đến Vân Ninh Tết âm lịch, Thẩm Thanh Lan đây là lần đầu tiên tại năm này, không hiểu lắm nơi này tập tụ, Cố gia tỷ muội lại là thường đến, nói, cũng không có cái gì thú vị, đơn giản chính là vui chơi giải trí cùng đi môn đi hết nhà này đến nhà kia, đổ có một cái chuyện lý thú nhi, ngươi có chịu hay không cùng ta cùng nhau. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, vội hỏi cái gì chuyện lý thú. Cố Tâm Liên cười, thành bắc có tòa sơn, trên núi đắp đài, đứng ở trên đài trông thành trong, thu hết đáy mắt, bình thường cũng không có cái gì đáng xem, bất quá là chút không thu hút gạch ngói, đến thượng nguyên tết hoa đăng, đầy đường điểm khởi đèn lồng, liếc nhìn lại, như là có vài hỏa long ốn lượn giao triển, đẹp mắt rất. Thẩm Thanh Lan quả nhiên cao hứng, thượng nguyên tết hoa đăng không hiếm lạ, nhưng không phải mỗi cái địa phương đều vừa vặn ở ngoài thành có như thế một chỗ cao địa có thể thưởng thức, chắc hẳn xa xa trông đèn cùng dĩ vãng thân ở dưới đèn, lại là một loại cảm giác. Thật tốt, vậy chúng ta liền sớm ước thượng, cùng lên đài nhìn đèn. Một lời đã định, không gặp không về. Cố Tâm Liên lập tức tiếp lên lời nói, xem như đem chuyện đã định xuống dưới. Ba người tiếng cười liên miên không dứt. Thẳng đến hai người cáo từ, Thẩm Thanh Lan đến cùng cũng không hảo ý tứ để ra tiết sau đồng hành lời nói, nghĩ thầm, dù sao thời gian còn sớm, chờ tới nguyên tiết gặp mặt, lại chậm rãi hỏi thăm bọn họ an bài, nếu là Cố Trung Nam khác biệt đi, ta hỏi lại không muộn. Lâm Thị mang theo Cố gia nha đầu đến, nha đầu nói, công tử tại cửa Thủy Hoa ngoài đợi hai vị tiểu thư, sắc trời không sớm, không bằng đi về trước, sau này thường xuyên qua lại. Lâm Thị lần đầu gặp Cố gia tỷ muội, rất là thích, lại trấn an ở nha đầu, ta với ngươi nhóm tiểu thư khó gặp, lược ngồi một lát, trò chuyện nhi, ngươi trước báo cho biết Cố công tử xin chờ một chút một lát. Lời này rất là khách khí, nha đầu cũng biết chủ mẫu có kết thân ý, nào có không nguyện ý, lên tiếng trả lời mà đi. Lâm Thị kéo hai tỷ muội lần nữa ngồi xuống, tùy ý hỏi chút đọc sách, thích linh tinh, lại hỏi đợi Cố phu nhân an khang, suy nghĩ đến Cô Trung Nam còn đứng ở bên ngoài chờ, cũng không làm cho người ta đợi lâu, phân phó Xuân Lan mang tới lễ vật, có đưa cho hai vị tiểu thư, cũng có cho Cố phu nhân, liền là Cố Trung Nam, cũng có lễ vật. Cố Tâm Liên mắt sáng lên, đối cho mình lễ vật còn có chút ngượng ngùng chống đẩy vài câu, ngược lại là cho Cố Trung Nam đồ vật, bởi bản thân không ở, nàng trước tiếp nhận, ôm vào trong ngực, cười ha hả thay huynh trưởng trí tạ. Cố Tâm Ý ánh mắt cũng tại Cố Trung Nam cái hộp kia thượng đánh một vòng chuyển, mím môi cười. Lâm Thị nhìn ở trong mắt, chỉ coi như không biết. Ba người lại là một phen lưu luyến không rời, lại nghĩ đến dù sao cuối năm, nào có ở lâu đạo lý, rong dài một phen, mới đưa ra ngoài. Bích Ngọc nói, tứ tiểu thư, nếu như thế luyến tiếc, chúng ta đưa đến cổng lớn đi. Lâm Thị cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến Cố Trung Nam ở bên ngoài, có chút chần chờ, nhưng nhìn Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý hết sức cao hứng, cũng liền gật đầu. Một đường tiếu ngữ tử không cần phải nói, đến cửa Thủy Hoa, quả nhiên gặp Cố Trung Nam đứng ở ngoài cửa, áo dài phiêu dật, người như ôn ngọc, cho dù ở giá lạnh mùa đông, kia ôn nhu cười một tiếng, cũng cười được băng tiêu nước lên, cỏ thanh hoa mở ra. Thẩm tứ tiểu thư, nhiều ngày không thấy, luôn luôn có được không Cố Trung Nam tươi cười ấm áp mà trong sáng. Thẩm Thanh Lan không tự giác túi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, đa tạ Cố công tử treo còn chưa nói xong đâu, liền bị Cố Tâm Liên cười đánh gãy. Thanh Lan, mẫu thân ta mỗi ngày ở nhà suy nghĩ ngươi, là cho là thật đem ngươi làm nữ nhi đâu, ngươi đối đại ca của ta vẫn là như thế xa lạ một ngụm một cái Cố công tử, thấy nhiều ngoài nhà. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, mặt soát liền đỏ thấu. Nóng bỏng, trong lòng oán trách Cố Tâm Liên cái này vui đùa lái được gọi người xấu hổ, lại không tốt nói cái gì. May mắn Cố Trung Nam bình thản cười cười, Tâm Liên, chớ dọa Thanh Lan. Cố Tâm Liên hỉ hỉ cười một tiếng, không có lại đánh thú vị. Cáo biệt sau, Thẩm Thanh Lan đi thật xa đường, mau trở lại đến tiểu viện, mới tính khó khăn lắm lui tận bên má hồng hà, không yên lòng, lại dùng thanh lương giấu tay sờ mặt, mới vào nhà. Lâm Thị ở trong phòng chờ. Thấy nàng trở về lại không nhiều lời nói, đứng dậy đi ra ngoài, tốt, ta đi. Thẩm Thanh Lan vốn chuẩn bị tốt ứng phó nàng một đống vấn đề, ai ngờ nàng một câu không hỏi, ngược lại cảm thấy chột dạ, mắt mở trừng trừng nhìn xem mẫu thân rời đi, lại bị Bích Ngọc lôi kéo ngồi xuống, bắt đầu báo cáo. Nhị thái thái đối cố công tử ấn tượng vô cùng tốt đâu, từ đầu tới đuôi đều đang cười, còn hỏi cố công tử rất nhiều vấn đề, cố công tử từng cái trả lời, nhìn ra được nhị thái thái đối với hắn trả lời cũng rất hài lòng, liên tiếp gật đầu. Thẩm Thanh Lan có chút thất thần, dây rùa nói, lần trước Lục công tử đến, ngươi cũng đi nghe, không phải nói mâu thân cũng thật cao hứng sao, có cái gì khác nhau? Bích Ngọc bị hỏi trụ, cau mày rơi vào nhớ lại, Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng sững sờ. Trong lòng cũng dần dần tỉnh táo lại, nàng cảm thấy Lâm Thị đối với này hai người cũng chỉ là khách khí mà thôi, coi như biểu hiện được lại tán thưởng có thêm, cũng sẽ không dễ dàng định ra một cái. Nhưng là, lần trước Lục Tân Minh lại đây, Lâm Thị không có tự mình đưa tặng đáp lễ đi, hôm nay lại cho cô Trung Nam một cái hộp quà. Đây là ý gì? Thẩm Thanh Lan lập tức ngồi không yên, nàng nhảy dựng lên đi tìm Lâm Thị, lại bị Bích Ngọc giữ chặt. Nô tỳ suy nghĩ ra đến, nhìn qua. Nhị thái thái đối Lục công tử cùng cố công tử thái độ đều không sai biệt lắm, khách khí lại nhiệt tình, nhưng là so sánh dưới, hỏi cố công tử vấn đề so Lục công tử nhiều, có chút vấn đề còn trò chuyện được tương đối sâu nhập, xem lên đến, nhị thái thái càng khuynh hướng cố công tử, bất quá đâu, nhị thái thái còn một mình nói chuyện với Lục công tử, lại không có cùng cố công tử một mình nói chuyện. A Phỉ Thúy nghe hồ đồ, ngươi nói đến nói đi, ta đều nghe hồ đồ. Kêu nhị thái thái đến tột cùng muốn đem tứ tiểu thư hứa cho ai đâu? Thẩm Thanh Lan khoát tay, đi trước Lâm Thị trong phòng, cũng không biết xảo vẫn là không khéo. Lâm Thị đang cùng Triệu Mụ Mụ trò chuyện cố Trung Nam, không biết Lâm Thị vừa mới nói cái gì, Triệu Mụ Mụ ha ha thẳng vui. Thái thái ánh mắt tự nhiên là không sai, tả hữu chúng ta tại cái này còn phải ở một đoạn thời gian, chậm rãi quan sát, chúng ta tứ tiểu thư tuổi cũng nhỏ, còn chưa cập kê đâu. Lâm Thị cũng cười. Thẩm Thanh Lan vừa nghe lời này liền không ngượng ngùng đi vào, đỏ mặt xoay người, vừa chống lại Xuân Lan bỡn cợt cười, giật mình. Xuân Lan tắc quái, biết nàng xấu hổ muốn đi, cố ý cất giọng kêu một tiếng, tứ tiểu thư, ngài tới rồi. Thẩm Thanh Lan không biết nói gì, khóc không ra nước mắt chừng nàng một chút, đành phải cúi đầu đi vào. Lâm Thị nhìn nàng thẳng cười, ngươi có phải hay không ở ngoài cửa nghe rất lâu? Thẩm Thanh Lan nhanh chóng phủ nhận, không có, ta vừa đến các ngươi đang nói cái gì.